Chương 496, Đăng cơ, Phong hậu. Nam tự nhạt nói, không có gì có thể nói. Mạc Huyền là của nàng người. Hoàng đế bệ hạ đem cấm quân giao cho Mạc Huyền trưởng quản, vậy thì tương đương là đem toàn bộ hoàng cung an toàn cùng quân đội thế lực giao cho nàng cùng Dạ Tiểu Thất. Hoàng thành quân binh quyền cho Lục Thanh Châu, vị này họ Lục là một nhân tài, hắn chung với hoàng đế, đồng dạng chung với thái tử, về sau cũng là Dạ Tiểu Thất trong tay một phen sắc bén kiếm. Có Mạc Huyền cùng Lục Thanh Châu, tay binh quyền Trình Gia liền không đủ gây cho sợ hãi, huống hồ Trình Gia bây giờ thế lực cũng bị kềm chế văn thần bên trong có cố tử, binh quyền bị phân cách, Trình Dận lại bị điều đi hộ tống đại hoàng tử rời kinh đi trước đất phong. Trong triều tuổi trẻ đại thần đề bạt, từng cái vị trí sở nằm vùng quan viên, là hoàng đế sớm ở Nam tự đạp lên Đông Lan cái này mảnh đất bắt đầu liền tỉ mỉ bố trí tốt một ván cờ cục. Trước mắt cái này bản cờ đã thành thục, có thể yên tâm giao đến Dạ Tiểu Thất cùng Nam tự trong tay hoàng đế bệ hạ chủ tính này hết thệ thì cũng không biết Dạ Tiểu Thất cùng Nam tự hai cái thiếu niên linh hồn hạ ẩn giấu không kém hắn kín đáo tâm tư. Hắn cũng không biết, như vậy vừa ra hoàn mỹ ván cờ kỳ thật cũng không phải giao cho hai cái mới ra đời thiếu niên, mà là giao cho một đôi sớm đã đem Giang Sơn triều cục trưởng khống tại tâm đế vương. Mùng 1 tháng riêng, thánh chỉ hạ, Dạ Khanh Ly tuyên bố thoái vị, tự phong thái thượng hoàng, di cư Vĩnh An cung cách vách thần cung cư trụ. Lăng Vương rời đi đế đô đi trước đất phong, hoàng hậu cùng hậu cung Tần Phi rời tới Vĩnh An cung cư trụ. Nội đình giám cùng lễ bộ chủ bị tân đế đăng cơ đại điện. Tháng riêng tam, Viêm quốc, Hạ Nguyệt hai nước công chúa bị đuổi về riêng phần mình quốc gia, đại biểu tân đế tại đám hỏi một chuyện thượng cường ngạnh kiên quyết thái độ. Tháng riêng lục, đại cát, tân đế đăng cơ tịnh phong sau đại điển tại Thái Hòa Điện cử hành, hoàng tộc dòng họ, văn võ bá quan xem lễ, lễ bái mới đế hoàng sau. Đứng ở thật cao đại điện bên trên, tuổi trẻ đế vương một bộ vừa người long bào nổi bật dáng người thon dài lâm tiêu, dung nhan tuấn Mỹ, mặt mày lạnh lùng thanh lãnh. Quanh thân đổ xuống ra nồng hậu đế vương uy nghi, làm cho người ta nhìn mà sợ. Chỉ có tại nghiêng đầu nhìn về phía bên người yêu thích cô nương thì trong ánh mắt mới không tự chủ bộc lộ dịu dàng đến cực hạn thâm tình. Đế vương bên cạnh nữ tử một bộ màu đỏ long trọng phượng hậu bảo phục, dáng người nhỏ gầy, dung nhan tuyệt mỹ, đỏ bừng cánh môi hơi nhướn, như cựu thiên huyền nữ bình thường cao quý thanh lịch, mỹ lệ tuyệt tục, cao không thể leo tới. Đại điển tiến hành cả một ngày, long trọng mà lại phiền phức. Ai cũng không quên được ngày đó tuổi trẻ đế vương khuynh thế tôn quý phong thái, càng quên không được hoàng hậu kia một trương khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ dung nhan. Đông Lan trong lịch sử, cái này một đôi truyền kỳ đế hậu Giang Sơn đại nghiệp mới vừa bắt đầu. Ban đêm, đèn đuốc huy hoàng, tầng tầng màu vàng màn che nhẹ dương, tắm rửa sau thiếu nữ bỏ đi một thân sâu đậm trọng hoa phục, chỉ một kiện đỏ ứng sắc ngủ áo, lẳng lặng nằm tại phô mềm nhắn tơ lụa trên giường lớn. Một đầu đen nhánh tóc đen tản ra bày ra tại gối tại, như trên trời tơ lụa. Mặt mày tinh xảo ôn nhu, đèn cung đình chiếu dọi xuống, trắng non da thịt hiện ra như ngọc sáng bóng. Một đạo thân ảnh bao phủ dưới đến, kèm theo quen thuộc hơi thở càng dựa vào càng gần, mềm mại dễ nghe tiếng nói quanh quẩn bên tai, Tự Nhi. Nam tự chọn mắt thấy hắn, hôm nay đăng cơ phong hậu đại điển, vạn chúng chú mục, nàng đón cung nhân nơm nớp lo sợ thỉnh cầu, trang điểm nhẹ. Nguyên liền thiên sinh lệ chất, mỏng manh một tầng son phấn tăng thêm vài phần xinh đẹp, lông mi ngầm đại, khóe mắt đều là phong tình. Hoàng hậu. Dạ Quân Lăng dựa vào nàng bên cạnh, đầu lưỡi vê cái này xưng hô, biểu tình cùng ánh mắt mềm mại đến cực hạn, liền tiếng nói đều giống như là dính một tầng mật đường, ngọt đến đáy lòng. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu. Nam tự môi đỏ mọng gảy nhẹ, lười biếng mở miệng, hai chữ này có nghe hay như thế sao dễ nghe. Dạ Quân Lăng cười cười, hốc mắt lại dần dần nóng lên, ta đợi cả hai đời, mới rốt cuộc đợi đến cái này danh chính ngôn thuận thân phận. Hoàng hậu, đa động nghe hai chữ. Cái thân phận này treo tại trên người người khác, hắn sẽ cảm thấy bất quá chỉ là một thân phận mà thôi. Nhưng là hắn tự nhi nay đường đường chính chính tùy cái thân phận này thành thê tử của hắn, thành trên đời này tôn quý nhất nữ tử không, nàng nguyên bản chính là trên đời này tôn quý nhất nữ tử, chỉ là nay cuối cùng thành hắn thê. Dạ Quân Lăng nâng tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng, trầm thấp hô, Tử Đồng Nam tự bị hắn gọi đến mức cả người tê dại, gắt giọng, có phiền hay không không phiền. Dạ Quân Lăng đầu ngón tay quấn vòng quanh sợi tóc của nàng, túi đầu hôn hôn mặt nàng, tiếng nói trầm thấp, mềm mềm, nhu tình như nước, Tử Đồng, Tử Đồng, Tử Đồng liền cứ gọi như vậy cả đời đều không phiền. Nam tự môi đỏ mọng nhẹ dương, nâng tay nhéo nhéo mặt hắn, dạ tiểu thất, hôm nay bắt đầu ngươi là thuộc về chỉ ta một người, đừng quên ban đầu hứa hẹn, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Lúc trước hứa hẹn dạ quân lăng mím môi cười nhẹ, đáy mắt giống phong quang, dường như đã có mấy đời loại nhớ tới từng từng màn. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Một câu bắt đầu, nhất định đời đời kiếp kiếp sinh vận mệnh ràng buộc. Lần đầu tiên theo hắn vào cung, hắn từng thấp thỏm lo lắng không che chở được nàng, thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi một câu, ta cần ngươi bảo hộ sao đúng à, nàng không cần. Ngược lại vẫn là nàng che chở hắn tương đối nhiều. Ngươi ngoan một ít, ta sẽ đối ngươi tốt. Nàng ghét bỏ võ công của hắn rất không xong, tự mình thụ hắn lợi hại nhất cửu u huyền kính, ta có thể giáo võ công, nhưng là ngươi muốn nghe lời. Rõ ràng chỉ là cái 12 tuổi nữ hài, như vậy sạch sẽ thuần túy, như là không nhiễm bụi bặm dường như, mở miệng nói đến lại lao khí hoành thu, động một cái là khiến hắn ngoan một chút, khiến hắn nghe lời. Có khi còn lặp lại hỏi hắn, ta có thể cho ngươi trở nên rất lợi hại, ngươi sẽ nghe lời nói sao nếu ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta sẽ vẫn đối với ngươi tốt, so hiện tại càng tốt. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn thái tử chi vị, ta cũng có thể thay ngươi làm được. Lúc đó hắn cũng không tin tưởng, dù sao chỉ là một cái 12 tuổi nữ hài tử, Giang Sơn xã tắc tựa hồ cách nàng cực xa. Cũng mặc kệ tin hay không, hắn đều hy vọng nhường nàng vui vẻ, cho nên cũng nguyện ý nghe nàng lời nói. Chỉ là không nghĩ đến, cho dù tuổi còn nhỏ, nói ra khỏi miệng lời nói cũng không nhất định chính là đồng ngôn chỉ ngữ, mà là nhất mạnh mẽ lực lượng. Giống như nam tử tại Thiên Triều khi thường xuyên nói, giữa bọn họ bất kể là tình cảm vẫn là mặt khác một ít gì, nắm giữ chủ khống quyền người trước giờ liền không phải hắn. Từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, liền nhất định hắn mới là bị che chở cái kia. Mặc dù hiện tại đã là vua của một nước, dựa vào nhưng cam tâm tình nguyện làm nàng cả đời phụ thuộc, như dây leo, dựa vào nàng mà sống sót. Đời đời kiếp kiếp ràng buộc, tại bình thường an ổn 5 tháng trung khai ra đẹp nhất hoa đến. Tự nhi, dạ quân lăng phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, hạnh phúc mà thỏa mãn, tự nhi nếu cả đời này đã định trước hắn chỉ có thể sống đến 16 tuổi, như vậy giờ phút này chính là của hắn viên mãn, nếu nói có tiếc nuối duy nhất chính là nàng còn quá nhỏ. Tại đêm động phòng hoa chúc đẹp như vậy tốt ngày trong, không thể làm chút chuyện tốt đẹp tình, chỉ có thể làm cho sợi tóc từng vòng quấn ở đầu ngón tay, tựa như nội tâm thượng quấn một đạo lại một đạo thực cốt nhu tình.